Kamen Rider xâm lấn comic, chương 265, Chitauri đại quân xâm lấn, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại tràn ngập khói lửa chiến trường bên trong, ngay lúc này bầu trời đột nhiên trở nên u ám, trong không khí nhiệt độ cũng đang không ngừng hạ xuống, từ trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số hoa tuyết, không chỉ là ở Manhattan mà toàn bộ New York đều xuất hiện tuyết rơi hiện tượng. Ở nước Mỹ tuyết rơi đó là chuyện rất bình thường, tuy nhiên vào thời điểm này tuyết rơi thì là một chuyện vô cùng kỳ lạ. Đây là, cảm nhận được trong tuyết truyền đến kỳ dị ba động lực lượng, Frozen không khỏi kinh ngạc không thôi, sau đó quay đầu sang một phương hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy từ phía xa cách nơi này mấy ngàn mét đang bay đến một đạo bạch sắc hàn khí, mà tại cái này bạch sắc hàn khí trung tâm là một cái quen thuộc thân ảnh. Màu trắng mái tóc dài phiêu đãng trong gió, một thân màu đen áo khoác da, băng lam con ngươi, băng lạnh tinh xảo dung mạo, cả người bị băng lạnh hàn khí cho vây quanh, như một cái băng tuyết nữ thần một dạng. Người này chính là Caitlin, không đúng, là Frost mới đúng. Tại sau khi hấp thu băng chi thủy tinh, Frost liền lâm vào ngủ say trạng thái, Frozen cũng không nghĩ đến là nàng lại thức tỉnh ngay lúc này. Giống như là cảm nhận được từ Caitlin truyền đến nguy hiểm, vô số Chitauri binh sĩ hướng về phía nàng phóng đi. Thấy vậy Frost thần sắc cũng không đổi, hai tay duỗi thẳng phía trước. Vô số hàn khí tụ tập, một đóa băng hoa xuất hiện tại nàng trên tay. Rắc rắc, một tiếng, trên tay nàng băng hoa liền vỡ nát hóa thành vô số sắc bén băng châm. Hiu, hiu, hiu, vô số băng châm phóng ra ngoài, xuyên thủng Chitauri binh sĩ ra thịt, một cái chớp mắt qua đi, mấy chục cái Chitauri binh sĩ liền ngã xuống. Bỗng nhiên đang bay trên không Frost đột nhiên hướng về phía mặt đất phóng đi. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, từ Frost trên người nhanh chóng tỏa ra hàn khí khuếch tán ra xung quanh. Mấy trăm mét phạm vi bên trong đều bị hàn khí cho thôn phệ, hàn khí vô cùng dày đặc đem xung quanh đường phố, kiến trúc cùng với tiến tới Chitauri binh sĩ cho thôn phệ, đồng thời không ngừng khuếch tán lan rộng ra ngoài. Đợi đến lúc hàn khí tán đi, bên trong hình ảnh hiện ra, để cho chứng kiến được người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy xuất hiện trước mắt là một cái băng tuyệt thế giới, bất kể là kiến trúc cao tầng, xe cộ, đường phố. Đều bị băng tinh cho bao phủ. Giải rác khắp mấy trăm mét băng tuyết thế giới là hàng trăm, hàng ngàn cái Chitauri binh sĩ băng điêu tất cả đều bị đông kết. Ta thao, Frozen, không lẽ bên cạnh ngươi nữ nhân không có lấy một cái bình thường, cái nào cái nấy đều mạnh như quái vật như thế. Từ phía xa bay đến Frozen bên cạnh khiếp sợ nói. Ha ha ha, nàng vừa mới thức tỉnh, bao nhiêu đây còn chưa phải nàng toàn bộ lực lượng. Frozen cười lớn nói, bây giờ Frost đã có được sánh ngang thần linh lực lượng, bao nhiêu đây vẫn chỉ là nàng một góc băng xương mà thôi. Nếu muốn Frost liền có thể đem toàn bộ Manhattan cho đóng băng. Nàng còn chưa dùng hết sức, ngươi là đang đùa ta à, bao nhiêu đây đã là mạnh quá mức rồi. Tony một mặt mộng bức, gào, ngay lúc này từ phía xa truyền đến một đạo gầm thét. Chỉ thấy bay về phía này là một đầu Leviathan cự xà chiến hạm, theo sau còn có hơn trăm chiếc Chitauri binh sĩ phi thuyền vận chuyển. Nhìn xem xông tới địch nhân, Frost thần sắc không sợ hãi hướng về phía Leviathan cự xà chiến hạm bay đi. Hít vào một ngụm lớn không khí, trước ngực nàng đôi kia đồi núi cũng vì vậy mà có chút rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó từ Frost trong miệng phun ra một tầng dày đặc bạch sắc hàn khí không ngừng lan tỏa ra xung quanh. Leviathan cự xà chiến hạm cùng Chitauri phi thuyền vận chuyển ngay lập tức bị hàn khí cho bao phủ. Một giây, hai giây, ba giây, từ hàn khí bên trong không ngừng rơi xuống từ cái thân ảnh, đó là những cái băng điêu. Bị biến thành băng điêu Chitauri binh sĩ rơi xuống mặt đất, thân thể ngay lập tức vỡ nát thành từng mảnh. To lớn Leviathan cự xà chiến hạm cũng theo đó rơi xuống, thân thể bị vỡ nát thành vô số mảnh. Lơ lửng trên không trung Frost như một cái băng tuyết nữ thần như thế, thần sắc hờ hững nhìn xem tất cả, khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhìn xem cái này kinh dị một màn, Tony không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn thề, sau này nhất định sẽ không một lần nào nữa dám trêu chọc Frozen bên cạnh nữ nhân. Một cái Sabrina đã khiến hắn phải sợ hãi vạn phần, bây giờ lại thêm một cái Killer Frost, hắn cảm thấy mình nhất định sẽ chết. Chủ nhân, chúng ta đã lấy được Loki quyền trưởng, Selvig tiến sĩ cũng đã tỉnh lại, chúng ta có thể đóng được cánh cổng. Lúc này Anna âm thanh truyền đến, đợi ta một chút, không cần vội, ta còn cuối cùng một việc chưa hoàn thành. Vâng, sau đó Frozen liền bắt đầu liên lạc với Wood, Wood ngươi mau đi đến Stark cao ốc phía dưới ngay lập tức tiến hành theo kế hoạch. Tuân lệnh cục trưởng, Wood âm thanh truyền đến, Frozen, không lẽ ngươi định, Tony thần sắc kinh dị nhìn Frozen. Hắn trong đầu lúc này liền đoán ra được Frozen muốn làm gì. Chitauri quân đội đến xâm lược trái đất, chúng ta cũng nên đưa cho bọn hắn một món lễ lớn a. Rosen cười lạnh nói, sau đó liền hướng về phía Stark cao ốc bay đi. Tên điên này, không trách tại sao hắn lại đặt thứ kia bên dưới nhà ta, bất quá như vậy đúng là rất hưng phấn. Vừa dứt lời Tony liền hướng về phía Stark cao ốc bay đi. Chỉ thấy tại Stark cao ốc bên dưới sân rộng mở ra, một cái to lớn hơn 5 mét đại pháo xuất hiện, hình dạng cùng Fire Blaster đại pháo có mấy phần tương tự. Wood lúc này vừa đến, ngay lập tức liền nhảy lên ngồi xuống vị trí điều khiển, bắt đầu điều chỉnh. Khổng lồ năng lượng bắt đầu tụ tập lại vào bên trong đại pháo, màu đỏ quang từ huyết dịch không ngừng truyền vào bên trong, nòng súng bên trên không ngừng tỏa ra hồng quang, sau đó bắt đầu di chuyển đến phía dưới Stark cao ốc vị trí. Cách chương.